Chiến thần bất bại, chương 826, Thanh đồng nước lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quang Minh Châu vừa mới nhất thống các châu Tây Vực, vốn là châu, bị thủ tiêu, đổi gọi là khu, nhưng thật không ngờ mọi người đã quá quen thuộc với cách gọi châu, ngay cả nhân viên bên trong Quang Minh Châu cũng thường như thế. Cách gọi khu ít có người dùng, thỉnh thoảng trên một ít thông cáo phía chính phủ mới có thể nhìn thấy. Quang Minh Châu địa vực mở mang, phía đông cùng trung bộ là phồn hoa nhất, tây bộ hoang vắng hơn rất nhiều. Bạch Dã Châu ở phía ngoài cùng biên giới phía tây Quang Minh Châu. Đất rộng người thưa, nhưng tuy rằng mỗi châu tây bộ tuy rằng xa không bằng đông trung bộ, nhưng bởi khoáng sản phong phú, trái lại có rất nhiều thương hội tại nơi đây đầu tư khai thác mỏ. Bạch Dã Châu đó là quặng mỏ châu điển hình. Mỏ và quặng động tùy ý có thể thấy, phân bố rải rác, thỉnh thoảng nhìn thấy quặng mỏ thuyền ẩn hiện. Trừ phi là đại hình quáng mạch mới sẽ xuất hiện đại quy mô quặng mỏ doanh. Chỉ là như vậy cần phải đầu tư rất kinh người. Chỉ có thương hội thực lực hùng hậu mới có thể có vốn liếng như vậy. Càng thông thường chính là một ít khai thác quặng đoàn. Bọn họ điều khiển loại nhỏ quặng mỏ thuyền, giống như thợ săn ở trong hoang dã tìm kiếm các quáng mạch loại nhỏ dễ dàng khai thác. Khai thác quặng đoàn đa số quy mô không lớn, khoảng 10 người, trừ phi có bản lĩnh đặc thù. Bằng không mà nói, yêu cầu chiến lực khá cao. Dã ngoại hoang vắng không phải như nội thành trị an tốt lành. Sống mái với nhau, ăn cáp, chuyện như vậy bình thường có thể bắt gặp. Mà nếu là đào được quáng mạch quý hiếm, khiến cho người đồng hành ham muốn, thậm chí có thể khiến mấy cái khai thác quặng đoàn khác giả mạo đạo phỉ, liên thủ đoạt hàng. Làm nghề này qua một đoạn thời gian, trên tay người nào mà không mấy cái mạng người. Cũng may tiền lời khai thác quặng không tệ. Nếu là gặp được quáng mạch quý hiếm, một thuyền khoáng thạch đổi lấy tài phú thậm chí có thể để cho bọn họ ăn được mấy năm. Cái này cũng là vì sao cái nghề nguy hiểm như thế lại vẫn không ngừng có người đến đây mạo hiểm. Một chiếc quặng mỏ thuyền chậm rãi phi hành tại hoang dã trên không. Đây là một chiếc quặng mỏ thuyền loại nhỏ. Độ dài chỉ có không đến 30 mét. Thân thuyền loang lổ cũ nát. Vô cùng đơn sơ. Quặng mỏ thuyền đa số là như thế. Tác dụng lớn nhất của nó là dùng để chuyên chở khoáng thạch và tiếp tế tiếp viện. Nếu là gặp phải nguy hiểm, bọn họ có thể không chút do dự bỏ lại quặng mỏ thuyền trốn chạy đi xa. Lại đặc đứng ở đầu thuyền. Thuyền bay rất chậm, rất ổn định. Con mắt hắn sáng lên bạch quang yếu ớt. Sau một lát, hắn dương giọng nói. Hướng bên phải 30 độ. Quặng mỏ thuyền dựa theo phương hướng lại đặc chỉ dẫn chậm rãi xoay qua. Hướng phía trước phi hành ước chừng 5 dặm. Lại đặc bỗng nhiên nói. Dừng. Quặng mỏ thuyền vững vàng mà dừng lại. Mọi người trên thuyền dồn dập nhảy xuống thuyền. Một cái hầm mỏ cháy đen hiện ra tại trước mắt bọn họ. Đáng chết. Muộn một bước rồi. Đã bị người đào rồi. Miệng các đội hữu hùng hùng hổ hổ. Trên mặt có chút thất vọng, nhưng cũng không quá kích động. Quáng mạch chôn dưới một lớp đất cạn luôn luôn dễ dàng bị phát hiện. Bị người nhanh chân đến trước không tính là chuyện gì kỳ quái. Hoang dã rộng lớn, quặng mỏ động to to nhỏ nhỏ tùy ý có thể thấy. Có cái thậm chí đã có mấy trăm năm lịch sử. Quặng mỏ động hoang phế có cái mọc đầy cỏ hoang, có cái biến thành ao nước. Theo thời gian trôi qua, biến thành một bộ phận của tự nhiên, lại đặc không hé răng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm động quặng mỏ, con mắt bao phủ bạch quang càng phát sáng ngời. Người khác thấy thế, dồn dập ngậm miệng, lại đặc tuy rằng tuổi còn trẻ, lại là cái hảo thủ tìm quặng mỏ. Đó là đội trưởng kinh nghiệm phong phú, trên điểm này cũng khen lại đặc không dứt miệng. Bọn họ có thể thu được tiền lời không sai. Hầu hết công lao đều nhờ lại đặc. Bạch quang trong con mắt của lại đặc là một loại vũ kỹ đặc thù, vi quang chi nhãn. Tại A Sát Thành, cần phải dùng 100 vạn quang minh tệ mới có thể mua được, vì quang chi nhãn của Lại Đặc không phải mua tới, mà là của tổ phụ hắn. Nghe nói tổ phụ hắn phục vụ cho một vị trưởng lão, rất được trưởng lão tín nhiệm. Khi tổ phụ khỏe mạnh thì nhà hắn phong quang đến cực điểm. Sau lại tổ phụ chết bất ngờ, gia đạo dần dần suy sụp, vi quang chi nhãn thuộc về vi quang. Ánh sáng nhạt, vũ kỹ, nghe nói là do một ít trưởng lão Quang Minh Châu đặc biệt nghiên cứu ra. Tạo phúc mọi người, sở dĩ xưng là vi quang vũ kỹ, bởi vì chúng nó đối với năng lượng thao tác cực kỳ tinh vi. Phong cách khác biệt với vũ kỹ mạnh mẽ dứt khoát ở thánh vực hiện nay. Vi quang vũ kỹ đa chủng loại, hệ thống phức tạp, cao tầng cũng mở ra đối với bên ngoài. Nhưng người học tập luôn luôn không nhiều. Có rất nhiều nguyên nhân. Một là giá cả không rẻ. Về phương diện khác, nó cùng phong cách vũ kỹ hiện nay khác biệt quá lớn. Tuy rằng có khi hội sẽ khiến người con mắt sáng ngời, nhưng càng nhiều lại là không cách nào dung nhập binh đoàn. Cái này thật to cực hạn tiền đồ của tu luyện giả. Những vi quang vũ kỹ này vô cùng phức tạp, từ nông cạn đến chuyên sâu, từ thấp đến cao, rõ ràng là một cái hệ thống khổng lồ. Bên trong vũ kỹ tốt xấu lẫn lộn, rất nhiều trọng điểm vũ kỹ rất buồn cười. Tỉ như vì tiết kiệm năng lượng, tại nơi năng lượng dư thừa đến cực điểm như thánh vực, vì một cái lý do buồn cười như thế mà phát triển ra biến hóa phức tạp. Tại trong mắt mọi người là hoàn toàn không cần thiết. Chính là mấy vấn đề này cản trở rất lớn với việc vi quang vũ kỹ phát triển. Lại đặc biệt rõ nhiều hơn một chút so với người bình thường. Hắn biết rõ vi quang vũ kỹ căn bản không phải cái trưởng lão nào tu luyện, mà là đến từ một cái địa phương thần bí. Hắn luôn luôn nỗ lực tu luyện vi quang chi nhãn, kiên trì không ngừng tu luyện, khiến hắn có thể quan sát năng lượng cực nhỏ lưu động. Tuy nhiên hắn cần phải ngưng thần nín khí mới được, không cách nào dùng cho chiến đấu, là công năng gần như vô dụng. Cho đến hắn lần đầu tiên lấy quặng, bỗng nhiên phát hiện năng lượng lưu động trên mặt đất tựa hồ có liên hệ nào đó với nơi có quáng mạch. Hắn mới đột nhiên ý thức được vi quang chi nhãn mà mình tu luyện phải tại nơi nào. Bây giờ, Lại Đặc đã là có chút danh tiếng. Đi xuống đào, lời Lại Đặc nói khiến tinh thần mọi người vì đó rung lên. Không cần bắt chuyện, các đội viên thân thể khỏe mạnh dồn dập nhảy xuống động quặng mỏ. Trên thân đoàn người dồn dập sáng lên bạch quang sáng ngời. Nam tử cầm đầu giống như tuyết hùng, bỗng dưng cúi người, bàn tay lặng yên không một tiếng động vỗ tại trên tầng nham thạch cứng rắn. Phốc, tầng nham thạch nhẹ không thể xét mà chấn động, vụn bụi nham thạch tuôn rơi. Một đội viên khác hai tay hư ôm. Hô, vô số vụn bụi nham thạch giống như bị cơn lốc hút lên, hóa làm một đạo hắc long xuyên qua vòng tay hư ôm của người này, bay rơi ra ngoài lỗ. Trên tảng đá đột nhiên xuất hiện một cái đại động đường kính 20 mét. Vách động giống như bị đao chém. Người khác vội vàng nhảy vào trong hang động. Cái xẻng trong tay không chút nào mất công mà đào xúc nham thạch. Bọn họ phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền thâm nhập dưới nền đất 100 mét nhiều. Khi một cái lam sắc tinh thể hợp thành hàng dài chiếu vào tầm mắt bọn họ, mọi người đều nhịn không được cùng kêu lên hoan hô. Định lam tinh là một loại tinh thể quặng mỏ sang quý, có thể rộng khắp dùng cho kim trúc tinh luyện kim loại, cường hóa hạm thể vân vân, có thể rất dễ dàng bán ra. Cái quáng mạch này tuy rằng không lớn, nhưng thận trọng nhất phỏng chừng cũng có thể khai thác được 70 mét khối định lam tinh. Một khoản này là mua bán lớn. Mọi người hành động cẩn thận một chút. Đội trưởng nhịn không được căn dặn. Hắn tỏ vẻ vui mừng. Vỗ vỗ Lại Đặc, quy củ cũ, chia người hai thành. Lại Đặc trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cũng thật không ngờ, lại có thể đào được định lam tinh. Các đội viên dồn dập lấy ra các loại công cụ. Thay đổi động tác mạnh mẽ dứt khoát lúc trước trở nên cẩn thận từng ly từng tí. E sợ cho làm vỡ định lam tinh. Giá cả giữa định lam tinh phẩm chất toàn vẹn cùng mảnh nhỏ định lam tinh khác biệt 20 lần. Không cho phép bọn họ không cẩn thận. Cũng may bọn họ đều là người lão luyện kinh nghiệm phong phú. Tài nghệ thành thạo, chỉ tốn nửa giờ, toàn bộ định lam tinh đều được cẩn thận cắt xén ra. Vận chuyển lên quặng mỏ thuyền, khi lại đặc kiểm tra lại một lần, tuyên bố không sót định lam tinh. Tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mặt đất hơi hơi chấn động, giống như có vạn mã lao nhanh. Mọi người lập tức ngừng lại động tác, sắc mặt đội trưởng đại biến. Một thuyền định lam tinh như thế, nếu là bị người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiến vô số người thèm muốn. Hắn lớn tiếng hô to, chấm, mọi người lên thuyền, lập tức rút, người khác cũng là sắc mặt đại biến. Luống cuống tay chân mà nhảy lên quặng mỏ thuyền. Quặng mỏ thuyền lấy tốc độ nhanh nhất, hay theo hướng ngược lại. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất chấn động càng lúc càng lớn. Chứng minh khoảng cách giữa đối phương và bọn họ đang không ngừng gần lại. Sắc mặt đội trưởng cực kém. Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Mình hẳn nên đổi một cái thuyền tốc độ nhanh hơn tới làm quặng mỏ thuyền. Sắc mặt lại đặc tái nhợt. Thời gian hắn lăn lộn trong nhóm này không ngắn. Không phải là trẻ em chưa thấy qua máu. Nhưng động tĩnh lớn như thế là chưa từng đối chiến. Là thứ gì? Dã thú sao? Nếu như là lấy quặng đoàn khác, tiếng rít khi tàu phi hành tất nhiên khiếp người tâm hồn. Nhưng so với động tĩnh trước mắt mà nói, quả thực là tiểu gặp sư phụ. Âm thanh ầm ầm dày đặc vô cùng, giống như đập vào trong lòng hắn. Hắn thậm chí tận mắt thấy đến hòn đá nhỏ trên mặt đất bị chấn động nảy lên cách mặt đất có đến nửa thước cao. Đội viên khác xung quanh hắn cũng là ai nấy thần tình hoảng sợ. Khiến người sợ hãi nhất, đó là thứ không biết. Âm thanh chấn động càng lúc càng lớn. Đối phương cũng càng ngày càng gần. Đội trưởng kinh nghiệm phong phú. Lúc này trong lòng không còn tồn chút may mắn nào. Rút binh khí ra, lớn tiếng cao quát, chuẩn bị chiến đấu. Hắn cũng không biết là cái gì. Nhưng trực giác nguy hiểm khiến hắn làm ra phán đoán chuẩn xác. Lời còn chưa dứt, đỉnh núi xa xa phủ thêm một cái đường nét màu thanh đồng. Tu luyện vi quang chi nhãn, ánh mắt lại đặc lợi hại nhất. Hắn thất thanh kinh hô. Là cơ quan võ giáp. Cơ quan võ giáp, đội trưởng con ngươi co rụt lại. Người Kim Châu. Một màn kế tiếp khiến tiếng chuẩn bị hô to đến bên mép lại bị hắn cưỡng ép ngừng lại. Vô số cơ quan võ giáp giống như thủy triều tràn ra xuống đỉnh núi. Đỉnh núi lỏa lồ trong nháy mắt bị thanh đồng nước lũ dày đặc chi chít nhấn chìm. Bọn họ cuối cùng hiểu rõ. Động tĩnh vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Thanh đồng nước lũ đáng sợ lấy tốc độ kinh người chen chúc hướng bên này lao đến. Tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Chố mắt nhìn không biết nói gì. Đi gì, khoảng cách giữa song phương đang tại nhanh chóng kéo nhỏ. Bọn họ thấy được càng thêm rõ ràng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua cơ quan võ giáp xấu xí như thế. Thể hình thô dày mập mạp, không chút mỹ cảm, chế tác vô cùng đơn sơ. Không sơn phết trang trí. Vết hàn xấu xí giống như rết lỏa lồ ở trong không khí. Góc cạnh không cắt xén. Gờ giáp, xem ra là làm ẩu như thế. Nhưng, khi có mấy khối nham thạch cao mấy thước tre ở phía trước bọn họ. Bọn họ nhưng không bất cứ nhảy né tránh gì. Mà là không tránh không trốn xông thẳng qua. Thật lớn nham thạch giống như bóng cao su bị côn gỗ hung hăng đánh trúng. Trực tiếp bị đẩy bay lên không trung, vạch ra một cái đường pa, ra, bồn, trùng điệp nện tại mấy trăm mét có hơn. Nham thạch vừa mới rơi xuống, thanh đồng nước lũ lại lần nữa xông tới. Liên tục va chạm khiến nham thạch phanh mà nổ tung, đá vụn như mưa, Quái thú xấu xí dữ tợn chợt thúc lao ra. Huyết sắc trên mặt ai nấy tuột được sạch sẽ. Trong mắt toàn là sợ hãi. Thanh đồng nước lũ thế không thể đỡ. Tất cả chướng ngại ngăn cản ở trước mặt chúng nó nghiền nát như cành khô gỗ mục. Cách chương.